Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353, chương 358, Cúp Nam, đặc biệt là Pháp Quốc Tây Bộ thành thị lớn thứ nhất. Lô Ngõa Nhĩ Sông lớn khu thủ phủ. Bởi vì khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, một mực bị cho rằng là châu Âu thích hợp nhất ở lại thành thị một trong. Âu Bội San mang theo Trung Chân, Trung Nhân hai tỷ muội, tăng thêm siêu cấp bảo tiêu Trần Hữu Thụ, phiên dịch, thợ trang điểm, trang phục sư một nhóm gần 10 người, đã ở chỗ này dừng lại vài ngày. Trung gia tỷ muội ra tay xa xỉ, hành trình bản thân cơ bản tiếp cận với xa hoa nghỉ phép. Hai tỷ muội bản thân cũng kém không nhiều là cái trạng thái này. Ngoại trừ nguyên nhân là thứ nhất lần gặp may thảm khẩn trương một hồi. Thời gian còn lại các nàng còn có rảnh rỗi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm du ngoạn. Đây là một tòa có thể giúp người buông lỏng tiết tấu, tiêu trừ khẩn trương thành thị. Trong mọi người chỉ có Âu Bội San cùng phiên dịch là bận rộn. Mỗi ngày, nàng đều muốn dẫn lấy phiên dịch, đi theo địa phương quan hệ người khắp nơi đi bái phỏng. Quan hệ xã hội, đẩy giới chính mình phim. Song sinh lần này là tự chủ báo danh dự thi, mà không phải chủ sự phương mời. Loại này quan hệ xã hội chuyển động cho nên trở nên rất là trọng yếu. Còn tốt, Nam đặc biệt Tam Đại Châu phim tiết tên đầy đủ. Kỳ thật gọi là Nam đặc Á Châu, Phi Châu cùng Châu Mỹ Latin phim tiết. Ở đây đầu vốn là bao hàm đối này ba cái địa khu sự nghiệp điện ảnh cố ý bồi dưỡng ý vị. Lớn châu Á phim ở chỗ này nhận tán thành độ nhất là cao. Sớm tại 1985, Hầu Hiếu Hiền liền đã ở đây nâng đi qua tốt nhất phim nhựa cúp. Thập kỷ 92 năm trước, trong đất đạo diễn Trương Nguyên, Yên Tĩnh Doanh càng là tuần tự tại Nam đặc biệt vung mạnh nguyên. Thế nào? Trung gia hai tỷ muội chơi mệt rồi. Đón xe chạy đến cùng bên ngoài bôn ba Âu Bội San tụ hợp. Xuống xe hỏi. Cái gì thế nào? Âu Bội San tức giận chừng hai cái tiểu nha đầu liếc mắt. Thật đúng là hoàng đế không vội vã thái giám chết bầm. Phi, chỉ biết chơi. Thái giám, khanh khách, Trung Chân nở nụ cười im miệng. Bắt tay cánh tay nũng nịu nói. Đeo San tỷ, người khổ cực nha. Chúng ta biết sai. Chúng ta cũng không tiếp tục chạy loạn. Hai cái vốn nên quý khí tiểu nha đầu bản thân không có tính tình, càng không có giá đỡ. Thân thiết đáng yêu. Âu Bội San nội tâm kỳ thật hết sức ưa thích bọn hắn. Nói chính xác nàng ưa thích toàn bộ rực rỡ giải trí làm việc hoàn cảnh. Bao quát đã từng yêu quấy rối Trịnh Tổng. Đối thoại tương đối khó khăn thế nhưng làm người hào sảng Hồ Tổng. Thậm chí bao gồm không nói lời nào Trần Hữu Thụ. Những người này để cho nàng hoàn toàn không có thay người làm công chân chạy cảm giác. Mọi người cùng nhau, càng giống là cùng một chỗ liều sự nghiệp chiến hữu. À, đúng, cái kia tên Giang Đích ông chủ ngoại chứ. Tên kia đơn giản quá không đáng tin cậy. Là không thể chạy loạn. Âu Bội San tiến lên. Phân biệt giúp hai cái chơi điên rồi nha đầu vuốt một vuốt tóc. Vui vẻ nói. Hiện tại là như thế này. Ta theo chủ sự phương câu thông kết quả. Hai người các ngươi đều có thể vào vây tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng bình chọn. Bất quá. Chính chúng ta nói. Lúc này Trung Nhân cơ hội hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Dù sao phim mấy trận trọng đầu hí. Đều tại Lục Tiết Ca trên người. Chấm ngoặc kép. Nàng nói đến đây, cố ý cẩn thận quan sát một cái tỷ tỷ Trung Chân biểu lộ. Phát hiện nàng không có chút nào vẻ kinh dị, từ đáy lòng tại vui vẻ, mới tính yên lòng. Này hai tỷ muội ở giữa vốn là tình cảm không tệ. Trước đó bị cầm tù trải qua, làm cho các nàng nhiều hơn một phần sống nương tựa lẫn nhau. Mà song sinh quay chụp quá trình, càng cơ hồ khiến hai người hòa làm một thể. Cái kia tốt nhất phim nhựa cùng đạo diễn thưởng đâu? Vui vẻ qua đi. Hai tỷ muội quấn lấy Âu Bội San truy vấn. Hai người này cơ hội không lớn. Đạo diễn quá mới. Mà lại người đều không. Đừng đùa. Nói đến đây. Ba người không hẹn mà cùng mắt mang ý cười nhìn nhau. Trước cười một hồi. Âu Bội San mới nói tiếp. Tốt nhất phim nhựa. Chúng ta Trung Quốc phim trước đó đã liền cầm 2 năm. năm nay lại cho cơ hội. Rất nhỏ. A, hai tỷ muội có ít như vậy nhỏ thất vọng. Đáp ứng xong phồng má, Âu Bội San liền vội vàng cười an ủi. Đừng lòng tham, kỳ thật đối chúng ta mà nói. Chân chính trọng yếu nhất liền là tốt nhất nhân vật nữ chính cái này thường. Ông chủ đập cái này phim, tự mình viết kịch bản. Không phải là vì nâng hai người các ngươi xuất đạo nha. Nàng dừng một chút, có chút thần thần bí bí hỏi. Hai người các ngươi biết trước đó ai cầm qua cái này thưởng sao? Ai nha? Gia Linh A, năm trước, Cao Bồi chuyện chính, nàng ở chỗ này cầm tốt nhất nhân vật nữ chính. Sau này trở về truyền thông đưa tin hết sức hung. Sau đó, liền cũng không ai lại nói nàng là Bình Hoa Á. Chấm ngoặc kép, Âu Bội San khoa tay lấy. Nói, cho nên, các ngươi hiểu rõ đi. Hai tỷ muội ánh mắt hơi bối rối. Âu Bội San bất đắc dĩ. Nột, ta như vậy rằng, các ngươi nếu là mới xuất đạo, liền cùng Gia Linh cầm như thế quốc tế bóng dáng. Ngẫm lại, trở về sẽ là như thế nào con một cái đánh giá. Có phải hay không cũng hợp lý được gọi là phim Hong Kong kiêu ngạo. Nàng nói, chẳng lẽ những cái kia trước đó thổi phồng truyền thông, lúc này còn có thể lật lọng sao? Hai tỷ muội rốt cục nghe hiểu. Hân hoan nhảy vọt, chớ cao hứng trước quá sớm a. Rất khó, Âu Bội San kịp thời dội cho bồn nhỏ nước lạnh. Nhưng mà trong ánh mắt của mình, nhưng cũng là tràn đầy ý cười cùng chờ mong. Nàng vì thế làm mức độ lớn nhất cố gắng. Trước mắt lấy được tin tức, xác thực cũng không nhỏ cơ hội. Chỉ cần có thể thành công tránh đi hai tỷ muội ở giữa lẫn nhau phân tán ban giám khảo bỏ phiếu. Tình huống, trung nhân liền có khả năng vượt qua, thu hoạch được một loại ban giám khảo bởi vì từ bỏ trung chân mà sinh ra vi diệu đền bù tổn thất. Tâm lý, cùng với bởi vậy mà đến, đền bù tổn thất tính bỏ phiếu. Kỳ thật lúc ấy tại Thâm Thành, Âu Bội San có cùng Giang Triệt đề cập qua một cái phương án. Nghĩ cách quan hệ xã hội khiến cho trung chân đi chiến đấu tốt nhất nữ phối. Giang Triệt bác bỏ, cũng để cho nàng như thế kỹ thuật. Đem quan hệ xã hội lực lượng tập trung trong vấn đề này. Từ hiện tại phản hồi trong đất bộ tin tức xem ra, hắn rất có thể là đúng. Dù sao trước vui vẻ là được rồi. Vui vẻ có phúc khí á, trung nhân sẽ không muốn nhiều như vậy. Nàng kéo lại Âu Bội San cánh tay, đem đầu tựa ở nàng trên vai, cười nói, còn tốt đeo San tỷ ngươi không có đi học khí công nha. Cảm ơn ngươi. Vậy ngươi chậm trễ ta trường sinh bất lão ách, còn dám nói. Âu Bội San cười chửi một câu. Một bên trung chân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hỏi, cái kia đeo San tỷ ngươi bây giờ còn ở nơi này, là muốn này làm cái gì sao? Không bằng chúng ta cùng một chỗ trước đi ăn cơm a. Chúng ta cái tin tức. Âu Bội San nói, cái gì? Trịnh tổng có khả năng vào vây tốt nhất vai nam phụ. Trung chân ngẩn người, vui vẻ sau khi, cũng hoang mang, nhưng là trước kia không phải nói màn ảnh quá ít sao? Đúng vậy a, thế nhưng phim Nhựa Dương chiếu về sau, tiếng vọng không thật là tốt nha. Người nước ngoài tại trong phim phân tích đồ vật, triết học, nhân tính cái gì, dù sao so chính chúng ta nghĩ tới đều nhiều. Âu Bội San cười khổ một tiếng nói. Sau đó, liền có ban giám khảo chủ động lấy ra nói. Trịnh tổng cái kia mấy trận trò vui biểu diễn, nhất là hắn trên giường bị đột nhiên bị giả mạo tỷ tỷ Lục Tiết Ca giết chết một màn kia, biểu lộ biến hóa cùng suy diễn, thực sự để cho người ta kinh diễm. Chấm ngoặc kép, trung nhân vui vẻ kêu lên. Oa, cái kia thật vào vây quanh. Cũng không phải, chỉ là có ban giám khảo cho rằng như vậy, nói có khả năng đặc biệt. Lấy ra thảo luận, Âu Bội San không nói ở đây đầu kỳ thật có một phần là chính mình quan hệ xã hội. Công lao, đưa tay chỉ bên người một dãy nhà. Nói, bên trong người nước ngoài đang ở tranh đây. Đang nói đến đó, hội nghị tựa hồ tàn. Một tên thân hình cao lớn người nước ngoài đi xuống bậc thang. Dùng tiếng Pháp huyên thuyên một hồi. Một bên nữ phiên dịch mở miệng nói. Rất xin lỗi, Âu nữ sĩ. Chúng ta lấy hết rất lớn cố gắng. Thế nhưng là ban giám khảo một bộ phận người hết sức kiên trì. cho rằng khiến cho chỉ có 4 cái ống kính diễn viên vào vây thậm chí lấy được thưởng là hoàn toàn không công bằng. Cho nên, rất xin lỗi, ý tứ này, Trịnh thư ký cuối cùng vẫn không có thể vào vây giải thưởng bình chọn. Xin mời thay ta chuyển đạt đối Trịnh kính ý, phiên dịch chuyển đạt về sau. Người nước ngoài khom người, cáo từ, không sai biệt lắm thời gian. Hồ Châu, ngoài phi trường, Trịnh Hãn Phong cô độc đứng thẳng, chờ đợi lấy, nam đặc biệt cúp đã định trước không có. Bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm cái kia. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, chờ một lúc lão Bưu cùng các tiểu đệ của hắn, sẽ cho Trịnh vua màn ảnh một cái dạng gì cúp, tỉ như rất nhiều dài mảnh hình dáng miếng sắt cái gì. Hắn còn chưa nói lời nói thật, còn tại kéo, bởi vì Giang Triệt còn chưa chạy tới. Mặt khác tàu tử cùng Hải Âu muội, thuyền em bé, hiện tại đang ở trên máy bay. Nhanh đến, lão Bưu thê tử con cái ba cái trước đó cũng không tại Hồ Châu. Trịnh Hãn Phong thật nép người đưa tiễn, đưa lên phi cơ đi Lâm Châu. Bởi vì cái kia mặc dù là một cái hoang ngôn, thế nhưng thêu dệt lời hoang đường thời điểm, Trịnh thư ký mơ hồ có chồng lo lắng. Ngộ nhỡ thật sự là như thế, liền xong rồi. Vì phòng ngừa cái này ngộ nhỡ, hắn trước tiên đem người đưa lên phi cơ, mới bắt đầu diễn xuất. Hiện tại hắn muốn trước nép người tiếp vào, lại mời tàu tử hỗ trợ, tiếp lấy diễn trận tiếp theo. Một chiếc xe sau lưng hắn cách đó không xa ngừng một chút. Hồ Bưu Đĩnh mang theo mấy cái tiểu đệ, một thân mỏi mệt xuống xe. Lái xe đi, lão Bưu bước chân lảo đảo đi đến Trịnh Hãn Phong bên người. Dương mắt nhìn chung quanh, có chút vô lực nói. Thế nào, bên kia sự tình đều kết thúc. Ấn lý thuyết, bọn hắn cũng là thời điểm nép người giao trở lại đi. Nói thì nói như thế, thế nhưng hắn nói chuyện đồng thời, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng cùng lo nghĩ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ lão Bưu ngươi đại gia. Không ở bên ngoài tiếp tục tìm, chạy tới này làm gì? Nơi này có ta là được rồi a. Tạp âm truyền đến, hắn ngửa đầu, một chiếc màu bạc máy bay trong tầm mắt không ngừng thả đại. Đây là muốn hạ xuống, sẽ không như thế thảm a. Đưa tay xem nhìn thời gian, thật giống như là muốn xong. Cứ như vậy giày vò trong chốc lát, một chiếc xe taxi tạm dừng, sau đó rời đi. Giang Triệt xuống xe, tay cầm một cái mang đầu nhọn chừng ống kem ly đi tới. Nhẹ nhõm cười nói, ven đường mua, chính ta ăn một cái không ăn được. Người có muốn hay không? Ta ăn người đại gia kem ly a. Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ ta này đều sắp chết. Cảm giác một cái, khẩn trương vượt quá giới hạn thật là có điểm miệng khô. Hắn nhận lấy, giơ lên cắn một cái. Cũng không tệ lắm, cùng lúc đó, bên người Hồ Bưu Đĩnh đang gắt gao nhìn chằm chằm hành khách mở miệng. Con mắt dần dần phóng to. Hải Cẩu nói, lão đại, cái kia, vậy có phải hay không tàu tử a? Hồ Bưu Đĩnh không dám lên tiếng, giống như sợ chính mình lên tiếng sẽ đem người dọa chạy. Khẽ gật đầu, tàu tử nắm Hải Âu muội, có khác một nữ nhân, là An Đỏ, trên tay nàng nắm chính là thuyền em bé. Trước đó Trịnh Hãn Phong cân nhắc tàu tử mẹ ba đến Lâm Châu cần người chiếu cố. Thế nhưng là trừ tỷ không tại, Giang mụ chỗ ấy, gần nhất hắn phải không rất muốn giết Giang Triệt. Giang gia là khẳng định không được. Ngộ nhỡ đi Hải Âu muội hoặc thuyền em bé không cẩn thận tới một câu cha ta là buôn lậu đại lão. Giang cha mặc dù bản thân cũng đi qua tư, có lẽ vẫn là biết giết chết Giang Triệt. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem này ba phó thác cho An Đỏ chiếu cố mấy ngày. Một nhóm 4 người chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới. Theo sau lưng bọn họ, còn có một người, Triệu Tam Đôn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.